Long Châu Chi Tiến Công Radix. Tác giả: Bắc Minh Ngư Điểu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 479. Chương 479. Vì Long Châu Vũ Trụ Đại Hội, Champa giáng lâm cùng thuấn sát Frieza, cử động khiến tất cả mọi người giật nảy cả mình. Thứ 6, Vũ Trụ Thần Hủy Diệt cũng tới. Hôm nay đến tột cùng là cái gì thịnh hội a? Lại cực kỳ hai vị thần hủy diệt. Hơn nữa nhìn Champa dáng vẻ cùng Beerus rất giống là một chủng tộc, có mấy người nghe Radix nhắc qua Champa. Nhưng bây giờ mới nhìn thấy bộ mặt thật, Beerus cũng không ngờ tới Champa sẽ đến. Ánh mắt trong nháy mắt lạnh xuống, này, ngươi tới làm cái gì? Ngươi quên sắp tới chúng ta tỉ thí tháng ngày sao? Ngươi vì cái này? Beerus bỗng nhiên tỉnh ngộ, thời gian còn chưa tới chứ? Bọn họ đã từng vì bánh sinh nhật sự tình đại náo qua một lần. Bởi vì vũ lực so đấu đối với vũ trụ quả thực là tai nạn. Liền sau đó ước định mỗi một quãng thời gian tiến hành một lần mỹ thực tỉ thí, quyết ra thắng bại. Muốn nói tỉ thí mỹ thực, Beerus cảm giác mình đã thắng định. Bằng vào trên địa cầu đồ ăn liền có thể thắng được Champa, có thể lấy ra hết thảy gia sản trước đây. Mỹ kéo tinh ô mai tương, ục ục điểu lông chim đều là cái gì rác rưởi a? Champa thở phì phò nói, ta tới nơi này chính là vì chuẩn bị tư liệu sống. Ai biết ngươi đem ước nguyện châu tàng lên. Champa đại nhân, ngươi làm sao đem mục đích nói ra, không sao. Và đô Champa chống nạnh, không sợ chút nào. Beerus, đến chàng công bằng quyết đấu, để ta vũ trụ địa cầu khôi phục. Không phải vậy quang ngươi có địa cầu, quá phận quá đáng. Ồ, thứ 6 vũ trụ không có địa cầu sao? Nhân là nhân loại hành vi ngu xuẩn, chủng tộc đã bị hủy diệt. Vado giải thích. Beerus nghe xong càng thêm tứ không e dè. Vậy làm sao có thể trách ta? Hừ, quái chính ngươi, ngươi, hai cái thần hủy diệt ồn lên. Lại như tiểu hài tử ồn giá nhất dạng. Nhìn ra những người khác sững sờ có mấy người trong lòng không khỏi hoài nghi. Đây chính là thần sao? Urias còn lặng lẽ hỏi nói. Ba ba ngươi cũng là thần cũng sẽ như vậy ấu trĩ sao? Radix nhất thời tức sạm mặt lại. Tâm nói ta lúc nào như vậy qua? Đều là Beerus, bọn họ bôi đen chúng ta thần linh hình tượng. Chỉ ít Kaiosin vẫn là rất chính kinh, nói chung. Ta không gặp được địa cầu là sẽ không trở lại. Beerus, mau đưa ước nguyện châu giao ra đây. Champa quấy nhiễu, đã bắt đầu chơi xấu. Có thể Beerus căn bản không biết cái gì ước nguyện châu. Liên tục nói không biết. Owis giải thích, mới rõ ràng một, hai, ta căn bản không biết ước nguyện châu. Hơn nữa đây là ta thứ 7 vũ trụ đồ vật. Ngươi tới đây nhi trộm đồ vật còn có lý. Ta Champa đột nhiên không còn khí thế. Vado cười nói. Ta liền nói Champa đại nhân không muốn đem mục đích nói ra. Lần này không có cách nào a, ngươi là bên kia a. Champa đỏ mặt kêu to. Đột nhiên nhìn thấy Radix, ánh mắt như điện. Này, Radix, là ngươi ra tay chứ? Hắn biết Radix cùng ước nguyện châu từng có tiếp xúc. Ở thứ 6 vũ trụ thời điểm Radix đã nghĩ thu thập ước nguyện châu tới. Nhất định là hắn bị Champa nhìn chằm chằm. Radix muốn chạy cũng chạy không thoát dù sao. Thứ 7 vũ trụ ước nguyện châu xác thực liền ở trong tay hắn. Hơn nữa sớm đã bị giấu ở giới vương tinh phụ cận. Vì lẽ đó Champa mới không tìm được chúng nó. Không tiếc bại lộ chính mình chạy tới hưng binh vấn tội. Champa đại nhân, ước nguyện châu là ở ta nơi này. Ta đặt ở giới vương nơi đó. Giới vương. Champa sắc mặt âm trầm, mạnh mẽ cắn răng cách xa ở giới vương tinh bắc. Giới vương quan sát địa cầu run lẩy bẩy. Sớm biết không phải chuyện tốt đẹp gì. Radix, đây là ngươi ký gửi ở đây. Chuyện không liên quan đến ta. Chuyện không liên quan đến ta a. Bắc giới vương khóc không ra nước mắt. Hắn là thật không muốn tham gia thần hủy diệt phân tranh bên trong. Nhớ tới Beerus bởi vì chơi trốn, tìm phá hủy hắn hơn một nửa cái tinh cầu. Bắc giới vương sẽ ra một thân mồ hôi. Radix cũng không muốn cho giới vương bối oa. Rất lẽ thẳng khí hùng mà đối diện Champa. Champa đại nhân muốn thứ 7 vũ trụ ước nguyện châu. Ta có ý kiến hay. Nắm thứ 6 vũ trụ ước nguyện châu để đổi. Ngươi nói cái gì? Champa hoàn toàn biến sắc, liền muốn nổi giận và đô ngăn cản hắn. Khẽ mỉm cười, Champa đại nhân, đây là ý kiến hay. Nếu như thứ 6 vũ trụ cùng thứ 7 vũ trụ mỗi phe nắm giữ một phần ước nguyện châu, vĩnh viễn cũng vô dụng. Champa đại nhân nếu muốn thu được nó, sẽ không ngại thắng lại đây thắng. Champa con ngươi đảo một vòng, như là bị đề đánh thức như thế. Được, Beerus, có dám hay không cùng ta đánh cuộc một lần? Hừ, ta sẽ sợ ngươi sao? Đánh cuộc gì? Chúng ta tổ chức một lần võ đạo hội, thắng người thu được hết thảy ước nguyện châu. Thế nào? Các ngươi thua liền đem giới vương nơi đó ước nguyện châu hết thảy giao ra đây. Đương nhiên, chúng ta cũng như thế, võ đạo hội. Beerus không nghĩ tới là đề nghị này mà Radith đã sớm ngờ tới này một tay. Khẽ mỉm cười, không thành vấn đề, này. Radith, không muốn tự ý làm chủ, Beerus còn đang suy tư muốn không nên đáp ứng cho hắn mà nói. Thắng cố nhiên được, nhưng là thua hắn liền tổn thất ước nguyện châu. Để Champa vũ trụ địa cầu sống lại. Như vậy Mỹ thực so đấu chắc thắng cục diện cũng thay đổi Whis nhưng đứng ở Radith một bên. Quạt gió thổi lửa, nhà a, lẽ nào Beerus đại nhân sợ? Ta sẽ sợ, được, ta đồng ý. Beerus cuối cùng tiếp nhận rồi đánh cuộc. Dù sao mình vũ trụ có người Saiya còn có một đám tài năng xuất chúng cường giả. Bất luận làm sao tỉ thí đều sẽ không thua. Nếu sẽ không thua, còn có cái gì không thể so sánh hải triều trong tiếng. Hai cái vũ trụ đỉnh thần linh định ra rồi một hồi vũ trụ đại hội mọi người nghe được cực kỳ hưng. Phấn, muốn cùng thứ 6 vũ trụ cao thủ đối kháng. Tiến hành hai cái vũ trụ quyết đấu. Thật là cao bao nhiêu cấp bậc chiến đấu a? Coi như không đi tham gia. Nhìn một chút cũng tốt Radith. Không cho phép ngươi tham gia. Ngươi là Kaioshin. Champa chợt nhớ tới Radith. Nếu như Radith dự thi vậy thì không đến đánh. Cái tên này mạnh đến nỗi căn bản không phải bình thường Kaioshin. Ngay cả mình đều sợ hãi cái nào một ngày bị vượt qua hắn vội vàng đóng kín Radith dự thi bác. Sớm chuẩn bị sẵn sàng, được. Ta không tham gia, Radith nguyên bản cũng không có ý định lên sân khấu. Lấy hắn thực lực hôm nay. Không thể nghi ngờ là thần hủy diệt loại kém nhất người. Mặc dù Hit cũng không cách nào cùng mình đánh đồng với nhau thứ 6 vũ trụ giao cho Goku bọn họ đã. Đầy đủ Champa còn coi chính mình thành công. Cao hứng nói. Tốt lắm. Mỗi cái vũ trụ ra 5 người. Sau 7 ngày ở hai cái vũ trụ chỗ giao giới bắt đầu thi đấu. Đến thời điểm đem ước nguyện châu mang tới. Hừ. Liền theo lời ngươi nói. Beerus lạnh lùng nói ở Beerus trong lòng đã có ứng cử viên. Mặc dù Radith không lên trận, còn có Son Goku, Vegeta hai cái siêu cường tuyển thủ. Cái khác ba cái sao Beerus con mắt thoáng nhìn. Nhìn phía chậm rãi bò lên chuẩn bị ẩn nấp chạy trốn Frieza. Ánh mắt sáng lên Frieza. Người cũng phải tham gia. Không phải vậy ta phá hủy ngươi. Cái gì? Frieza bị Beerus quát to một tiếng sợ đến định ở tại chỗ. Một mặt mộng bức. Đây là lại làm sao? Ta làm cái gì nghiệt a? Vốn là hôm nay thật cao hứng. Hiện tại nhưng muốn khóc mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.